Đáng sợ không phải là làm ác, mà là làm ác còn không biết mình sai. Theo biểu hiện của Phó Hoàng Đồ đến nhìn, hắn đối với cha mẹ của mình nửa điểm hối hận cũng không có, càng đừng nói đến Phó Đại Triển. Tên Hùng Hải Tử này giết chết mẫu thân của mình bất quá mới có mấy tháng, bây giờ đứng trước mộ phần của mẫu thân còn vui vẻ giống như khi đi chơi trong tiết thanh minh. Hành vi của hai cha con bọn họ so với thôn dân của thôn Phong Môn chỉ có hơn không có kém. Nhưng thôn dân thôn Phong Môn còn có người có thể trừng phạt bọn họ, cho dù bọn họ không biết mình sai ở đâu cũng vẫn là phải chịu đau khổ. Còn hai cha con này thì sao? Phó Hoàng Đồ trước kia sinh ra ở nông thôn, có lẽ cả đời sẽ chạy không ra khỏi được ngọn núi này, nhưng bởi vì hắn giết song thân của mình trở thành cô nhi, ban ngành liên quan ngược lại còn đưa hắn vào trong thành thị đi học, thậm chí còn bị hắn mai danh ẩn tích, không để cho các bạn học biết hắn đến từ đâu. Phó Đại Triển giết mẫu thân của mình, ban ngành liên quan tham khảo ý phụ thân của hắn, thẩm phán quyết định không để cho Phó Đại Triển bị phán bất luận tội hình gì. Thậm chí Phó Hoàng Đồ vận dụng quan hệ, tiểu súc sinh này còn không cần phải rời nhà đi thụ thẩm. Bây giờ hai cha con bọn họ nên ăn thủ ăn nên trai cho con bọn họ nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, căn bản không có giống bộ dáng của kẻ đã giết người, một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Người bọn họ giết thế nhưng chính là cha mẹ ruột của họ. Nữ quỷ nói xong lời cuối đã lã chã rơi lệ. Nàng cùng cha mẹ của Phó Hoàng Đồ đối với hai người đó mặc dù có vô tận hận ý, nhưng nghĩ đến bọn họ chung quy là người thân của mình, lòng tràn đầy oán khí lại vẫn không có phát tiết ra ngoài. Phó Hoàng Đồ càng là tìm Âm Dương Tiên Sinh đến dùng đinh để đóng vào quan tài, lại tìm Tả Tăng dùng chấn hồn tỏa đem hồn phách của bọn họ chấn áp ở bên trong mộ phần, không để cho bọn họ đầu thai chuyển thế, để tránh ảnh hưởng đến vận khí của hắn. Đúng là mặt người dạ thú. Diệp Vũ một quyền đánh ở trên mặt đất, hai mắt như muốn phun lửa. Thần sư đại nhân, ngài nhất định phải giúp ba người chúng ta làm chủ. Nữ quỷ cầu khẩn nói. Diệp Vũ chậm giọng nói. Việc này ta không quản. Nữ quỷ sững sờ. Ngài là thần du, vì sao không quản? Ý ta là ta không có quản. Nữ quỷ trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng trong nháy mắt lại hiểu được ý của Diêm Vũ là hắn sẽ không nhúng tay. Bây giờ đem hồn phách nữ quỷ phóng xuất ra, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, thần du hắn không quan tâm. Đà tạ thần du đại nhân. Nữ quỷ cảm kích nói. Còn mời thần du đại nhân đem công công bà cũng phóng xuất đi ra. Không thành vấn đề. Pháp luật không khiến cho hai bọn họ ăn phải đau khổ không có nghĩa lại chính nghĩa cứ như vậy biến mất. Bọn họ làm ra hết thảy đều phải trả giá đất. Diêm Vũ trực tiếp đứng dậy, từ trong tay một vị thôn dân đoạt lấy cái xẻng ở trước mặt mọi người, cạnh mở cái đinh chấn ở quan tài. Phó Hoàng Đồ thấy vậy lập tức sắc mặt đại biến, thậm chí bỏ lại nhi tử xông đến ngăn cản Diêm Vũ. Đại sư, ngài làm cái gì vậy? Cha mẹ của ngươi vừa nói với ta, ở trong quan tài có chút buồn bực. Vì lẽ đó, ta mới cạy mở mấy cái đinh chấn quan tài để cho bọn họ hít thở không khí. Diêm Vũ cười nói. Phó Hoàng Độ nghe xong, thân đổ mồ hôi lạnh. Đại sư, ngài nói đùa sao? Đinh quan tài cũng không thể tùy tiện cạy ra. Diêm Vũ chỉ sau lưng nói. Thế tử của ngươi cũng nói buồn bực, vì lẽ đó ta cũng đem chấn hồn tỏa mở ra. Phó Hoàng Đồ nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi, vội la lên. Ngài muốn làm cái gì vậy? Ổ khóa này là không thể mở. Ngươi là đại sư hay ta là đại sư? Diêm Vũ cười lạnh. Yên tâm đi, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngược lại, đưa Phật, đưa tới Tây Thiên. Ta hôm nay đến khẳng định giúp ngươi xử lý tốt. hồn phách của ba người này, ta sẽ giúp ngươi thu lại. Một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã, há không đẹp sao? Thật ư? Phó Hoàng Độ nghe xong, ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi nhìn xem. Diền Vũ đẩy ra Phó Hoàng Đồ, tại chỗ nảy ra đinh quan tài. Theo đinh quan tài bị cạy mở, từng sợi hắc khí cũng chậm rãi bay ra. Tiếp đó ở trong mắt Phó Hoàng Đồ hóa thành ba đạo bóng người mơ hồ. Phó Hoàng Đồ lập tức cảm thấy da đầu tê dại, sợ hãi trốn đến sau lưng Diền Vũ. Diền Vũ lấy ra câu hồn lệnh, lớn tiếng nói. Đã là vong hồn, tội gì phải lưu luyến, đi vào cho ta. Bà đạo nhân ảnh trong nháy mắt bị hút vào câu hồn lệnh, khí lạnh trong không khí giảm bớt không ít. Phó Hoàng Độ thấy vậy không khỏi cười ha ha. Không hổ là đại sư, giải quyết vấn đề quấy nhiễu ta nhiều năm, ta sẽ chuyển tiền cho ngươi. Sau khi quan tài được hạ táng, ta cho thêm ngươi 100 vạn. Tiền của Phó Hoàng Độ đều không sạch sẽ, Diệp Vũ cũng không muốn lấy nên trực tiếp lắc đầu. Tào đại sư tiến đến bên cạnh Diêm Vũ, nhỏ giọng hỏi. Đại sư, ba quỷ hồn vừa rồi. Đừng có nói chuyện, cứ nhìn liền biết. Diêm Vũ bấm ngón tay tính toán, thời gian chênh lệch không nhiều, liền hô. Chuẩn bị hạ quan. Các thôn dân vội vàng nâng quan tài, bọn họ kinh ngạc phát hiện quan tài nhẹ hơn so với trước đó. Lúc quan tài hạ táng, Diệp Vũ đứng trước mộ phần, trong miệng lớn tiếng nói. Hiển hách dương dương, mặt trời mọc phương đông, nay ta muốn hạ mộ, vĩnh bảo cát tường, kim xà về động, ngọc chuột quy thương, kim thiền vào huyệt, quy vị vĩnh khang, thu hồi phong thủy, vạn năm phong quang, yêu tà thối lui về phía xa, không muốn tai họa, mau được phát tài, vạn thế vĩnh xương. Ta phụ mệnh thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ đọc xong, quan tài được đưa vào mộ phần, liên tiếp 3 lần, chung quy là hoàn thành. Sau đó các thôn dân kéo móc lại, đắp đất lên, bảo tiêu đem mộ bia lập tốt, bảo mẫu tiến lên, châm nến, dâng lên đồ cúng. Bận rộn xong, Diệp Vũ nói. Tốt, mộ phần này phong thủy không tệ, về sau người khẳng định có thể tài vận, toàn ra an khang. Bất quá, tốt xấu là rời mộ phần. Phó lão bản cùng con trai của ngài vẫn là ở trước mộ quỳ lại đi. Mới vừa rồi Phó Hoàng Đồ tận mắt thấy Diêm Vũ thu ba đạo hồn phách, lúc này đối với ba mộ phần một chút cảm giác sợ hãi cũng không có. Hắn lôi kéo Phó Đại Triển mới vừa tỉnh táo lại đi tới trước mộ phần, đang muốn quỳ xuống, Diêm Vũ bỗng nhiên nói. Rời mộ phần là một chuyện không thể coi thường, bái tế mộ mới chỉ có thể là thân nhân, những người còn lại theo ta tạm thời tránh một chút. Bọn bảo tiêu có chút do dự, nhưng Phó Hoàng Đồ nóng lòng muốn cầu tài, căn bản không nghĩ quá nhiều, không kiên nhẫn nói. Các người đi trước đi, ta tế bái xong liền cùng lên, không cần phải lãng phí thời gian. Thấy ông chủ mở miệng, mọi người chỉ có thể né tránh. Các thôn dân đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng không đợi Phó Hoàng Đồ trực tiếp xuống núi. Diệp Vũ xoay người, Tà đại sư cầm điện thoại nói. Đại sư, 300 vạn vừa mới tới cửa. Ừ, tiếp tục đi lên phía trước, đừng có quay đầu. Diệp Vũ lạnh nhạt nói. Cái gì? Tào đại sư nghe xong cũng không dám quay đầu lại, đi theo Diệp Vũ hướng phía dưới núi. Bùi Linh Hàn bởi vì là ác quỷ nên cái gì cũng không sợ hãi. Hắn trực tiếp quay đầu nhìn lại, đã thấy hai cha con nhà Phó đang quỳ dưới đất, trên lưng mỗi người đều theo một bóng người quỷ dị. Phó Đại Triển vác trên lưng một người, Phó Hoàng Đồ là vác trên lưng hai người. Thuận theo đường núi đi xuống hơn 100 mét, Diêm Vũ liền bảo mọi người dừng lại bên đường chở hai cha con Phó Hoàng Đồ. Mặc dù hắn biết mọi người có thể đợi, Tạo đại sư lấy ra một điếu thuốc, tiến đến bên tai Diêm Vũ, nhỏ giọng nói. Đại sư, chuyện hôm nay ngài xử lý không giống như trước kia. Diêm Vũ sững sờ, sau đó khẽ vuốt cằm nói. ở những vùng rừng núi để hút thuốc, phải cẩn thận tản thuốc, đừng có để cháy rừng. Sẽ không, Tào đại sư lại hít một hơi thuốc lá. Nam nhân có đôi khi hút thuốc lá là bởi vì bớt áp lực, nhưng có đôi khi chỉ là thuần túy cho lòng vui vẻ. Hiển nhiên, Tào đại sư sau khi biết hành vi của hai cha con Phó Hoàng Đồ đã không còn nửa điểm thương hại. Ngược lại, tiền đã tới tay, ban đêm nếu có thể thuận lợi trở lại Đông Thành, liền đi vui vẻ một tí. Diệp Vũ nhìn qua dãy núi tối đen như mực, trong lòng nhất thời cũng không khỏi suy nghĩ về câu nói của Tào đại sư. Hơn 2 tháng trước, lúc hắn vừa mới xuống núi, còn nghĩ chuyện người sống nên để cho người sống tiếp xử lý, không muốn để cho người chết nhúng tay. Lúc trước, hắn ngăn cản quỷ thất cổ Triệu Thiên Thiến báo thù, cũng thuần túy là lo lắng Triệu Thiên Thiến sau này sẽ vào địa ngục thụ hình. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, hắn rốt cuộc hiểu được câu nói của Lương Hữu Xuyên, cũng hiểu được Lý Duy Học, Thất Lý Khiêm bọn họ vì sao xứng quẩy như vậy. Đừng nói là quy củ của người chết, cho dù là quy củ của người sống cũng không thể chi phối bọn họ. Lúc một người gặp quá nhiều oan khuất cùng bất công, cũng sẽ muốn dùng cách cực đoan nhất lên báo thù. Bất quá trước lúc Diêm Vũ bỏ mặc thê tử cùng cha mẹ Phó Hoàng Đồ, hắn cố ý hỏi qua bọn họ có nguyện ý tiếp nhận địa ngục chi hình sau khi tạo thành sát nghiệp hay không. Bọn họ đều không chút do dự đồng ý. Tôn trọng mong muốn của người chết, đây là thứ Diêm Vũ học được trong 2 tháng qua. Mọi người luôn luôn sợ quỷ, kỳ thực đó là bởi vì quỷ là thứ mọi người không biết, là tồn tại chưa thể lý giải. Nhưng trên thực tế, quỷ càng sợ người, bởi vì quỷ càng lợi hại, khi còn sống liền gặp được người càng khủng bố. Người so với quỷ còn khủng bố hơn nhiều. Hài, cuối cùng vẫn biến thành bộ dáng chính mình không muốn nhất. Diệp Vũ nhìn một chút điếu thuốc trong tay Tào đại sư, cuối cùng vẫn lắc đầu, không có để ý hắn. Mọi người ở tại chỗ chờ 10 phút cũng không thấy bọn Phó Hoàng Đồ chạy tới. Bọn bảo tiêu có chút nóng nảy. Chúng ta cũng mệt mỏi rồi, các ngươi trở về tìm xem, Diệp Vũ trực tiếp nói. Bảo tiêu mang theo bảo mẫu cùng trở về, mà Diêm Vũ cùng Tào đại sư còn có Đại Hắc ở lại. Chỉ chốc lát sau, 3 đạo hồn phách liền vội vội vàng vàng mà bay tới trước mặt Diêm Vũ. Bọn họ 2 mắt đều đỏ, sắc mặt cũng dữ tợn, tự hồ lúc nào cũng có thể mất khống chế. Nhưng mọi người lại khôi phục bộ dáng khi còn sống, không còn là bộ dáng khủng bố khi chết kia. Đây là đại thủ đã báo, oán niệm giải trừ. 3 con lệ quỷ đi tới trước mặt Diêm Vũ, rãnh rụa hướng Diêm Vũ lại 3 lần. Diêm Vũ cũng không có dài dòng, trực tiếp đem bọn họ thu vào câu hồn lệnh, chuẩn bị mang về miếu thành hoàng, đưa bọn họ vào quỷ môn quan. Tạo thành sát nghiệp, trên thân quỷ hồn phải gánh không xiềng, thẳng đến khi hết hạn tù địa ngục phóng thích mới có thể giải trừ. Để bọn họ thu vào câu hồn lệnh, không bao lâu trên núi liền chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Diêm Vũ cùng Tào đại sư liếc mắt nhìn nhau, liền đi tới. Trở lại ngôi mộ, Diêm Vũ nhìn thấy khắp nơi đều là máu tươi, còn có 2 cỗ thi thể bị treo ở trên nhánh cây, đâm xuyên ít hầu, chính là Phó Hoàng Đồ cùng Phó Đại Triển. Ở dưới cây, 3 ngôi mộ mới tụ cùng một chỗ, lại không có nửa điểm âm sát. Đại sư, đây là có chuyện gì? Bảo tiêu run run rẩy rẩy mà hỏi. Diệp Vũ thở dài nói. Chắc là gặp phải dã thú đi. Tuy là nói vậy, nhưng nào có dã thú không ăn thi thể mà đem 2 cỗ thi thể treo ở trên cây? Bảo mẫu nhìn 2 cỗ thi thể, trong mắt mặc dù đều là hoảng sợ, nhưng khóe miệng lại nhịn không được hướng lên. Chết thì tốt, báo ứng cuối cùng cũng tới. Chết người không báo cảnh sát chắc chắn sẽ bị xem là người hiểm nghi mà đối đãi. Càng khỏi phải nói Phó Hoàng Đồ vẫn là thương nhân tài to mặt lớn của Đông Thành. Vì lẽ đó, bảo tiêu lập tức báo cảnh sát. Còi xe cảnh sát quấy dậy khung cảnh yên bình trên núi, rất nhanh liền có cảnh sát đi tới phong tỏa hiện trường, rất nhiều công nhân viên đang điều tra lấy chứng cứ. Mấy người Diêm Vũ cũng đều được đưa tới cục cảnh sát Hương Thành thẩm vấn. Bởi vì Hương Thành cũng không phải là nơi Vương Mặc cai quản, vì lẽ đó Diêm Vũ cũng không thể giống như trước kia phủi mông một cái liền rời đi. Mọi người bị thẩm vấn đến nửa đêm nhưng không có phát hiện được gì. Cảnh sát hình sự già có kinh nghiệm cũng không nhìn ra được mấy người này có nói láo hay không. Dù sao, lúc vụ án phát sinh, tất cả mọi người đều ở cùng một chỗ, coi như là họ đã thảo luận trước, các cảnh sát cũng có thể phát giác một chút dấu vết để lại. Hơn nữa, càng thêm làm cho bọn hắn kinh ngạc là ở hiện trường không có phát hiện bất luận vết tích gì của người thứ ba. Hết thảy manh mối đều cùng bọn Diêm Vũ không có bất cứ quan hệ gì. Trở lại hiện trường phát hiện vụ án, chuyên gia suy đoán là hai cha con họ tự giết lẫn nhau dẫn đến kết quả này. Mặc dù có chút không thích hợp, nhưng bọn họ không tìm được cách lý giải hợp lý hơn. Dù là như vậy, đám người Diêm Vũ cũng bị nhốt 24 giờ mới được phóng xuất ra. Lúc Diêm Vũ cùng Tào Đại Sư, Đại Hắc từ trong cục cảnh sát đi ra đã là 12 giờ đêm ngày hôm sau. Chuyện ở Hương Thành đã kết thúc, kỳ hạn 7 ngày, còn có 3 ngày, cũng không biết bọn Trần Ca đem miếu thành hoàng biến thành cái dạng gì. Nhận lại điện thoại di động của mình, Diêm Vũ từ cục cảnh sát đi ra, liền muốn gọi cho Ôn Mộ Uyển tìm hiểu tình hình. Nhưng mà mới vừa rẽ một cái, Diêm Vũ bỗng nhiên phát giác được không thích hợp. Trên đường không phải là quá vắng vẻ chứ? Diêm Vũ cao mày nói. Tào Đại Sư ngược lại không cảm thấy gì, Bùi Linh Hàn lại cảnh giác nhìn bốn phía. Đại Sư, giờ đã là 12 giờ đêm, trên đường không có ai, rất bình thường, Tào Đại Sư nói. Diêm Vũ lắc đầu, chỉ vào quán đồ nướng trước mặt. Giá nướng thịt dê còn ở trên, vậy chủ quán cùng khách nhân đâu? Thuận theo hướng Diêm Vũ chỉ, Tào Đại Sư nhìn thấy quầy đồ nướng trống rỗng, trên mặt bàn còn có chai rượu uống một nửa. Hắn cuối cùng cũng phát hiện có chỗ không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Lúc này cuối con đường bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cái bóng. Những cái bóng này tựa như thủy triều, trong nháy mắt ngăn chặn cả con đường, bước chân tập tễnh hướng hai người Diêm Vũ đi tới. Đại Hắc bất an ở tại chỗ bồi hồi, quay về cuối con đường, nhè răng trợn mắt mà kêu lên. Lúc những bóng người kia đi qua đèn đường, Tào Đại Sư tập trung nhìn lại, lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng, thế mà tất cả đều là thân thể nửa trong suốt, là quỷ hồn, tự trạng khác nhau. Đậu đen rau muống, bách quỷ dạ hành. Mặc dù nói Diêm Vũ cũng đã từng gặp hiện tượng hoành tráng trên 100 quỷ đồng đồng thời xuất hiện, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống nhiều quỷ nghênh ngang trên đường phố như vậy. Nhiều quỷ tụ tập cùng một chỗ, nhiệt độ chung quanh chỉ sợ sẽ thấp đủ để dọa người. Bọn nó cùng tụ tập trên đường, quỷ sai Hương Thành như thế nào lại mặc kệ? Diêm Vũ cảm thấy nghi hoặc. Lúc này Đại Hắc bỗng nhiên hướng về phía sau bọn họ mà sủa. Diêm Vũ vội vàng nhìn lại, phía sau bọn họ thế mà cũng xuất hiện đội ngũ quỷ hồn số lượng lớn. Cũng là lít nha lít nhít, cũng là bước chân tập tễnh, cũng là gương mặt dữ tợn, dựa theo tốc độ đội ngũ hai phe, cuối cùng bọn họ thế mà lại gặp nhau ở vị trí đám người Diêm Vũ. Không đúng lắm, Diêm Vũ trầm giọng nói. Tào Đại Sư sợ đến nhắm mắt lại, nói ra với Bùi Linh Hàn trên đầu. Cái kia, cỗ thân thể thầy, lão ca, người tiếp quản đi, ta không dám mở mắt nhìn. Bùi Linh Hàn lại không để ý chút nào nói. Chỉ là một cút, một chút cô hồn dã quỷ, liền một con lệ quỷ ra dáng cũng không có. Âm tướng căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Bùi Linh Hàn trước đó thế nhưng là âm tướng âm phủ, đừng nói là chút tiểu quỷ ấy, hắn cũng đã từng thấy cảnh tượng hoành tráng gấp 10 lần. Có thể giải quyết được sao? Diệp Vũ đã phát hiện ở trong đội ngũ Hai bên có lệ quỷ mấy chục năm, thực lực đội ngũ quỷ hồn là tầng tầng lớp lớp tiến dần lên, càng ở phía sau, thực lực càng ngày càng nhiều. Bùi Linh Hàn tự tin nói, chỉ cần không phải là âm tướng xuất mã, ai ta cũng không sợ. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một quỷ ảnh cao hơn 3 mét bỗng nhiên từ phía sau đội ngũ lao ra. Những tiểu quỷ thực lực thấp trực tiếp bị nó dẫm đến hồn phi phách tán, căn bản không kịp trốn tránh. Đợi quỷ ảnh tới gần, bọn Diêm Vũ mới nhìn rõ chân diện mục của nó. Người khoác đẳng giáp cổ đại, cầm trong tay trường mâu dài 5 mét, phía dưới mũ giáp kim loại kia, trong hốc mắt lõm trống rỗng, bốc cháy hai đoàn quỷ hỏa màu lam. Khí thế cường đại từ trên thân nó tản ra, sau khi nó đứng lại thân thể, trưởng mâu cầm trong tay, nặng nề mà đập xuống đất, quay về bọn Diêm Vũ, phát sầm hồi gầm thét. Cái này, gia hỏa này là thực lực gì? Diêm Vũ híp mắt hỏi, nhưng mà không có một ai trả lời. Diêm Vũ nhìn lại, sau lưng, nơi nào còn có bóng của Tào đại sư? Lão Tào, Bùi Tam. Diêm Vũ chuyển mắt, liền nhìn thấy bóng lưng của Tào đại sư tiến vào một cái hẻm nhỏ, hắn nhịn không được mắng. Đậu móa, ngươi cũng không có nghĩa khí, chạy trốn mà cũng không nói một tiếng. Đại hắc còn hiểu nghĩa khí hơn ngươi. Mới nói xong, Diêm Vũ túm túm cái xích chó trong tay, xích chó lại trống rỗng. Cúi đầu xem xét, phần cuối xích chó chỉ buộc lấy một cái vòng cổ mà đại hắc đã sớm đi theo Tào đại sư cùng nhau chạy trốn. Hai tên xúc vật, Diêm Vũ kêu rên một tiếng, cũng vắt chân lên cổ chạy như điên, theo sát đại hắc, chạy vào trong hẻm nhỏ. Thật vất vả được kịp bước chân của Tào đại sư, Diêm Vũ nhịn không được hỏi. Bùi Tam, người không phải vừa mới nói, chỉ cần không phải âm tướng tới, người cũng không sợ sao? Đại gia hỏa kia chính là thực lực âm tướng đấy, Bùi Tam nói như khóc. Xong rồi, chắc chắn là địa phủ phát giác ta còn sống, vì lẽ đó phái truy binh tới bắt ta. Không phải chứ, chúng ta rõ ràng làm đến hoàn mỹ, nhiều đầu cũng phải cho ta mặt mũi, như thế nào lại tới bắt ngươi? Hai người một chó bỗng nhiên dừng bước lại, liền thấy một đạo tường cao cản trước mặt bọn họ. Sau lưng, những quỷ hồn kia đã kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, xông vào trong hẻm nhỏ, dương nanh múa vuốt đuổi theo bọn người Diêm Vũ. Chúng ta cùng nhau nhảy qua. Diêm Vũ ôm lấy đại hắc, lấy độ cao của bức tường này, căn bản ngăn không được hắn. Nhưng mà thời điểm hắn chuẩn bị nhảy, trên tường cao bỗng nhiên rỗi ra một cái quỷ thủ, theo sau chính là mấy cái quỷ đầu, lại có quỷ từ phía đối diện bọc đánh bọn Diêm Vũ. Cái này trừ phi bọn Diêm Vũ có thể mọc cánh bay lên trời, nếu không mọi người thật đúng là cùng đường mạt lộ. Đám gia hỏa này đến tổ cùng là xảy ra chuyện gì? Diêm Vũ lấy ra tiền âm phủ, thông qua mắt tiền đi nhìn con âm tướng kia, nhưng mà cũng không thể từ trên thân âm tướng cảm ứng được nửa điểm khí tức âm quan. Không phải là âm quan, chẳng lẽ là quỷ cốc giáo phái người tới giết mình? Đợi một chút, đi cũng đi không nổi, chuẩn bị chiến đấu đi. Diêm Vũ thấp giọng nói. Bắc Đế Cung, đệ tử Diêm Vũ, lực sĩ sứ giả, tốc độ đến diễn đàn. Thiên địa, thiên âm địa đen, nhật nguyệt ngu muội, vạn ma chấp tay, phủ đến tức theo, nút ma ăn quỷ, kéo ác trừ hung. Cấp cấp như luật lệnh. Trong nháy mắt, cánh tay Kỷ Lân hiện thân, Tả Vương cũng xuất hiện ở trên cánh tay Diêm Vũ. Lúc này con âm tướng kia đã đi tới trước mặt Diêm Vũ, trưởng mâu bén nhọn, thẳng tắp, đâm tới Diêm Vũ. Diêm Vũ đang muốn né tránh, mặt quỷ lại đột nhiên cưỡng ép khống chế thân thể Diêm Vũ. Nó không lùi mà tiến tới, đón đỡ trưởng mâu. Tả Vương, ngươi đang làm gì vậy? Diêm Vũ cực kỳ hoảng sợ, dù cho vận dụng năng lực của mặt quỷ, hắn hiện tại cũng không phải đối thủ của âm tướng. Mặt quỷ lại không trả lời Diêm Vũ, một bàn tay vỗ tới trưởng mâu. Tào đại sư đã không dám nhìn cảnh tiếp theo, chỉ có thể nhắm mắt lại, yên lặng cầu nguyện. Mạc Diêm Vũ trong hiện tại mặt quỷ khống chế thân thể của hắn, một bàn tay phiến ở trên trường mâu. Tiếp đó trong nháy mắt, hết thảy trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Bất luận là hẻm nhỏ, âm u hay là tường cao sau lưng, liền vô số lệ quỷ trước mặt, còn có âm tướng cường đại, toàn bộ tan thành mây khói. Diêm Vũ không dám tin tưởng, lau lau con mắt, phát giác mình còn đứng ở bên lề đường bên ngoài cục cảnh sát. Quán nướng đối diện đường cái, mấy người trẻ tuổi đang uống bia. Đại sư, đây là chuyện gì? Tạo đại sư cũng tỉnh táo lại. Diêm Vũ lại lau lau con mắt, phát giác trước mặt mình lại thêm ra một Nam Hải, tuổi tác không lớn. Nam Hải đại khái chừng 7-8 tuổi. Bây giờ bất quá cao 1m2, không tới ngực Diêm Vũ. Lúc này hắn đang ủy khuất mặt bụ mặt, bộ dáng nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt. Ngươi là ai? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Nam Hải nghe vậy, vội vàng lau đi nước mắt trong hốc mắt sắp rớt xuống, một mặt chính khí mà nói ra. Ta chính là tuần bổ Hương Thành, Phùng Nghệ. Tạo đại sư vô tình cười nhạo nói. Người chỉ là một hải nhi, chưa mọc đủ lông, còn có thể làm tuần bổ Hương Thành. Phùng Nghệ bị tạo đại sư khinh bỉ, không khỏi nguyết hắn một cái, tiếp đó trong miệng bỗng nhiên hát lên bài hát. Thịt, thịt, thịt, chúng ta đi nơi nào? Đột nhiên la to, Diêm Vũ lập tức cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa, thật vất vả ổn định ý thức, quay đầu nhìn lại. Thế mà Tào đại sư một bên kêu thảm, một bên chạy lòng vòng, nhìn bộ dáng tựa như là bị thôi miên, bị bách quỷ truy sát. Thì ra mới vừa rồi là tiểu tử ngươi thôi miên chúng ta, có chút bản lĩnh. Diệp Vũ cười nói. Bạn nhỏ Phùng Nghệ, ta là Nhật Dạ Du Thần Đông Thành, ngươi xuất thủ cùng với đồng nghiệp tựa hồ có chút không thích hợp nha. Đừng gọi ta là bạn nhỏ, ta là tuần bộ. Phùng Nghệ thập phần nghiêm túc nhắc nhở. Diệp Vũ trợn mắt chừng một cái, tiểu gia hỏa này vẫn rất có tính khí, mặc dù bộ dáng nhìn có chút gấu, nhưng gấu lại ngây thơ đáng yêu, hoàn toàn khác biệt với loại tiểu súc sinh phó đại triển kia. Hắn cười nói ra. Nhưng ta là Nhật Dạ Du Thần, luận chức quan ta cũng lớn hơn ngươi. Nói đến, ngươi còn chưa có hành lễ với ta. Đầu lông mày của Phùng Nghệ nhăn nhăn, tự hồ có chút không tình nguyện, nhưng vẫn hành lễ với Diêm Vũ. Tất nhiên Phùng Nghệ đều cúi đầu, Diêm Vũ cũng tôn trọng hắn mấy phần, liền nói. Phùng tuần bộ. A, thật là nhiều quỷ. Diêm Vũ quay đầu nhìn lại, liền thấy Tào đại sư xoay quanh tại chỗ. Con hàng này mới vừa rồi bị Phùng Nghệ thôi miên, đến bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Tào đại sư bị thôi miên cũng còn tạm chấp nhận. Bùi Linh Hàn tự xưng là dưới quỷ tướng vô địch, thế mà cũng trúng chiêu, bộ dáng sợ hãi trên mặt không ít hơn Tào đại sư bao nhiêu. Lão Tào, ôi thật là đáng sợ quá. Ta nói các ngươi, con mẹ nó, các ngươi đừng có tới đây. Người tới ta định chết cho ngươi xem. Này Bùi Tam, cầu xin ngài, ta cũng không tiếp tục qua lại với con gái và vợ của ngài nữa. Cầu xin ngài tha cho ta một mạng. Tào đại sư và Bùi Tam đã không chạy, bọn họ quỳ gối trên đường cái, càng không ngừng dập đầu. Lúc này mấy người trẻ tuổi uống say đi ngang qua, thở dài về phía Tào đại sư. Ai da, nhân gian thật đắng. Vị lão gia gia này tuổi đã cao, e rằng bị đãng trí. Chúng ta góp tiền cho hắn một ít đi. Mấy người trẻ tuổi góp được mấy trăm đồng nhét vào trong túi của Tào đại sư, mà Tào đại sư còn hoàn toàn không biết là mình đang còn dập đầu. Diệp Vũ bất đắc dĩ nói. Phùng tuần bộ, vị này là bằng hữu của ta, người vẫn là mau chóng giải thôi miên cho bọn họ đi. Được thôi. Phùng Nghệ cũng cảm thấy Tào đại sư như vậy có chút mất mặt, vì vậy hắng giọng hát lên. Lấp lánh, sáng lấp lánh, lóng lánh đầy trời, đều là ngôi sao nhỏ. Diệp Vũ cạn lời, mặc dù ngươi tuổi còn nhỏ, hát những bài hát đều có thể hiểu. Nhưng như thế nào, luôn cảm thấy có chút đùa bỡn. Sau khi Phùng Nghệ hát hai câu, Tào đại sư bỗng nhiên hồi thần, rất nhanh khôi phục bình thường. Hai người bọn họ một mặt mộng bức nhìn chung quanh một chút. Tả đại sư nghi ngờ nói: Quỷ, quỷ đâu? Ơ, trong túi của ta như thế nào có thêm mấy trăm đồng? Không để ý tới Tào đại sư đang cầm tiền ngây ngô, Diên Vũ quay đầu cười cười với Phùng Nghệ. Phùng Tuần Bộ, tìm chúng ta có chuyện gì sao? Mặc dù không hiểu rõ mạch não của bạn nhỏ này lắm, nhưng người bình thường nếu như muốn kết bạn mà nói, hẳn sẽ không trực tiếp trêu đùa đối phương. Phùng Nghệ có chút e ngại, nhìn mặt quỷ trên cánh tay của Diên Vũ, tiếp đó nói: Các ngươi là âm quan của Đông Thành, lại ở trên địa bàn của Hương Thành chúng ta, bắt ba con lệ quỷ, cái này không phù hợp với quy củ. Hả? Còn có loại quy củ này sao? Lông mày Diên Vũ nhíu lại. Bạn nhỏ Phùng Nghệ này chính là tới gây khó dễ. Hai tay của Phùng Nghệ chống nạnh, nghiêm túc nói: Đương nhiên, ta là Thành Tuần Bổ, tự nhiên có thể đặt ra quy định. Thật ngại quá, quy củ Hương Thành không dùng được đối với âm quan Đông Thành của chúng ta. Huống chi ta là du thần, chức quan còn lớn hơn ngươi một cấp. Quy củ của ngươi sao có thể hạn chế ta đây? Diêm Vũ nhún vai. Phùng Lượng sầm mặt nói: Nói như vậy, các ngươi là không muốn giao lệ quỷ cho ta? Bạn nhỏ, nâng cao công trạng là dựa vào bản thân, không phải là đi cướp. Diêm Vũ sao có thể để một bạn nhỏ cướp đi thành quả lao động của mình? Phùng Lượng lập tức mở miệng chuẩn bị ca hát. Đã như vậy, vậy cũng đừng có trách ta không khách khí. Thịch thịch. Gọi ta làm cái gì? Diêm Vũ đột nhiên ngắt lời nói. Phùng Lượng sững sờ, hắn còn chưa từng gặp loại tình huống như thế này, bị Diêm Vũ chen ngang như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không hát tiếp được. Phùng Lượng lại ho khan hai tiếng, hát lên: Thịch thịch. Ta là đại thụ của ngươi, Diêm Vũ hát tiếp lời. Ngươi có thể đừng quấy nhiễu ta hát hay không? Phùng Lượng tức giận, không để cho hắn hát mà nói, hắn làm sao mà thôi miên Diêm Vũ. Diêm Vũ cười cười nói: Du thần còn có chuyện, không thể ở đây chơi cùng ngươi, khuyên ngươi một câu, mau về nhà tìm mẹ đi, nếu không ca ca sẽ đánh người. Ngươi... Phùng Nghệ tức giận đến mặt đều đỏ, thế mà cũng không hát nữa, triệu hồi ra nguyên hình khảo quỷ bổng đánh tới Diêm Vũ. Ồ, sắc mặt Diêm Vũ hơi biến, lập tức triệu hồi ra quỷ đao đón đỡ. Hắn ung dung nhất chuyển lưỡi đao liền đoạt được khảo quỷ bổng của Phùng Nghệ, đồng thời mũi đao đã cách ít hầu của Phùng Nghệ không tới 1 cm, lập tức dọa cho Phùng Nghệ đến không dám động đậy. Bạn nhỏ, lần sau muốn cướp công trạng vẫn là chọn người dễ ức hiếp đi, Diêm Vũ nhàn nhạt nói ra. Ta Phùng Nghệ nghẹn mấy lần cuối cùng vẫn không thể ngừng lại, trực tiếp gào khóc, khóc đến Diêm Vũ có chút đau đầu. Cũng may chung quanh không có người qua đường, nếu không e rằng có người nói hắn khi dễ con nít. Đang lúc này, một bóng người nhanh chóng vọt về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ thậm chí cảm nhận được một tia sát ý. Trong nháy mắt, Đại Hắc kịp phản ứng, cản trước mặt Diêm Vũ, lộ ra răng nanh bén nhọn, nổi giận gầm lên một tiếng với bóng người kia. Bóng người có chút e ngại Đại Hắc liền dừng lại cách Diêm Vũ hơn 2 mét. Diêm Vũ tập trung nhìn lại, người tới là một người trẻ tuổi, 20 mấy tuổi. Người trẻ tuổi thân mặc quần áo thể thao màu đen, để tóc dài buộc ở sau ót, trên trán còn cột băng cột đầu màu đỏ, hai mắt sáng ngời hữu thần. Các hạ là ai? Vì sao xuất thủ với đệ đệ của ta? Người trẻ tuổi trầm giọng hỏi. Diêm Vũ ngẩng đầu lên nói: Trước khi hỏi thân phận người khác, không phải nên tự giới thiệu sao? Người trẻ tuổi chần chừ một chút. Tại hạ là Lưu Tử An, Nhật Dạ du thần Hương Thành. Ta là Diêm Vũ, du thần Đông Thành. Nghe nói là đồng nghiệp, Lưu Tử An thở phào. Nếu là đồng nghiệp, vì sao phải chĩa mũi đao về phía người mình? Cái này hỏi đệ đệ của ngươi đi. Diêm Vũ thu hồi quỷ đao, đem khảo kỵ bổng vứt xuống trong tay Phùng Nghệ. Phùng Nghệ vội vàng lau khô nước mắt, chạy nhanh đến bên cạnh Lưu Tử An. Lưu Tử An hỏi thăm Phủ Nghệ một hồi, dụ cho Phủ Nghệ thêm mắm thêm muối, nói Diêm Vũ vượt quyền quản lý, nhưng Lưu Tử An đồng thời không có thiên vị hắn mà nói lời xin lỗi với Diêm Vũ. Thật ngại quá là ta không biết cách quản giáo đệ đệ, mạo phạm các ngài. Sau khi biết sai, lập tức nhận sai, trong lúc nhất thời, Lưu Tử An rộng rãi, tính cách chiếm được hảo cảm của Diêm Vũ, hắn cười nói, không sao, coi như không đánh nhau thì không quen biết đi. Nói xong, Diêm Vũ vân tay với Lưu Tử An cũng cười cười cùng Diêm Vũ hữu hảo nắm tay, lại nói, còn có 2 tháng là sẽ phải thẩm tra công trạng, đệ đệ của ta thiếu rất nhiều công trạng, nếu không cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Câu nói này ngược lại khiến cho Diêm Vũ có chút sững sờ. Công trạng? Chúng ta thật là có công trạng ư? Lưu Tử An nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi không biết? Diêm Vũ mặt đỏ ửng liền nói, ta tấn cấp có chút nhanh, kỳ thực rất nhiều quy củ còn chưa có hiểu lắm. Trực tiếp từ quỷ sai thực tập biến thành nhật dạ du thần, Diêm Vũ xác thực rất nhiều chuyện không rõ, đồng thời đây cũng là lần đầu tiên hắn cùng đồng cấp giao lưu. Lưu Tử An cũng không có khinh bỉ Diêm Vũ mà kiên nhẫn giải thích. Chức vụ, chế độ thẩm tra công trạng, mỗi 3 năm một lần từ phán quan tới chấp hành, hết thảy âm quan ở dương gian nhất định phải hoàn thành âm đức tiêu chuẩn mới có thể tiếp tục nhậm chức hoặc tấn thăng, nếu như không hoàn thành cũng sẽ xem tình huống mà định ra giữ lại chức vị hay là xuống chức. Diêm Vũ lần đầu tiên nghe được chuyện này, hắn nhịn không được hỏi, một du thần yêu cầu hoàn thành bao nhiêu công trạng? Nếu như đem một lệ quỷ 10 năm đưa vào quỷ môn quan, liền có thể đạt được 10 điểm giá trị âm đức, và trước khi thẩm tra, chúng ta nhất định phải đạt tới giá trị 1.000 mới được. Ở đâu có thể nhìn thấy giá trị âm đức? Lưu Tử An lấy ra chứng nhận du thần của mình, chỉ vào dãy số đằng sau tên của mình nói, ngay ở chỗ này. Diêm Vũ vội vàng lấy ra chứng nhận du thần của mình, nhìn lần một phát, phát giác ra cái đồ chơi này, lúc hắn tấn thăng, giá trị âm đức hẳn là về không, cho nên lúc đó không có hiện ra, mà hôm qua hắn đưa 100 con lệ quỷ vào quỷ môn quan, lúc này giá trị âm đức mới có biểu hiện. Âm đức giá trị là 450 trên 1.000. Em gái ngươi, như thế nào có số điểm này? Khoảng cách lần thẩm tra tiếp theo còn có bao lâu? Diêm Vũ nuốt nước miếng. 2 tháng. Diêm Vũ hận không thể đem chứng nhận du thần xé bỏ. Đây không phải là chơi hắn chứ. 2 tháng, đi đâu tìm nhiều giá trị âm đức như vậy? Đồng thành cũng không biết có nhiều quỷ như vậy không? Trước mắt mới có 450 điểm, hẳn là có 100 điểm thuộc về lệ quỷ trăm năm không như, còn lại 350 là thuộc về 100 con quỷ trong nhà ma. Loại tình huống này, trăm năm cũng khó gặp một lần, ngắn ngủi 2 tháng, Diêm Vũ cũng không thể cam đoan chính mình có thể hoàn thành công trạng hay không. Bất quá, coi như mình không xong, Diêm Vũ cũng không tin có ai dám rút lui trách nhiệm của mình, cẩn thận bị đại nương cho người kéo đi tắm rượu thuốc. Nghĩ tới đây, Diêm Vũ thở phào, nói với Lưu Tử An, đa tạ huynh đệ nói cho ta những điều này. Lưu Tử An cười nói, không sao, tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, không chừng về sau còn phải giúp đỡ lẫn nhau. Lưu Tử An tự hồ cũng đối với Diêm Vũ, dù thần Đông Thành mới nhậm chức, cảm thấy hứng thú. Vì vậy hai người trao đổi phương thức liên lạc. Lưu Tử An đối với Diêm Vũ vẫn như cũ sử dụng điện thoại 10 năm trước, cảm thấy khó hiểu. Đi tới thành thị lâu như vậy, Diêm Vũ cũng dần dần tạo thành thói quen sinh hoạt trong thành phố. Hắn cũng suy nghĩ phải đổi mới một cái điện thoại. Dù sao, WeChat của Nghiêu Đầu hắn còn chưa có thêm vào. Lưu Tử An cũng rất khách khí, muốn bọn Diêm Vũ ở lại uống rượu ăn cơm. Nhưng Diêm Vũ cũng không muốn ở Hương Thành lâu, liền cùng Lưu Tử An, Phủ Nghệ tạm biệt. Bởi vì bọn họ còn mang theo Đại Hắc, vì lẽ đó không thể đi xe lửa, chỉ có thể gọi một chiếc taxi chuẩn bị trở về Đông Thành trong đêm. Trước khi chia tay, Diêm Vũ còn cố ý cùng Vô Nghệ chào hỏi để hắn về sau có cơ hội đi Đông Thành tìm hắn chơi. Vô Nghệ đương nhiên là đồng ý, nhìn bọn Diêm Vũ rời đi, Vô Nghệ có chút tức giận mà nói: "Ca ca, Đông Thành du thần thật là phách lối. Người còn không biết xấu hổ mà nói người ta, người chỉ là một tuần bộ lại dám cản đường ăn cướp du thần." Lưu Tử An vỗ vào trán của Vô Nghệ. Vô Nghệ ủy khuất nói: "Nhưng nơi này là địa bàn của chúng ta." "Đừng nghĩ đến những cái đó, tương lai không chừng chúng ta còn cần người ta hỗ trợ đấy." "Không đến mức đó chứ." Lưu Tử An cười nói. "Cái gì mà không đến mức? Biết nhiều thêm một người chính là nhiều thêm một đường lui. Đạo lý này ngươi phải nhớ rõ, về sau đừng có tùy tiện kết thù, nhất là lúc không có ta ở bên." "Ca ca là Hương Thành nhận dạ du thần, làm sao lại không ở đây?" Phổ Nghệ không cứ đem lời của Lưu Tử An để ở trong lòng. Lưu Tử An lại yên lặng thở dài, ánh mắt vô cùng phức tạp. Từ Hương Thành về Đông Thành phí tiền xe là mấy trăm. Nếu ở trước kia, Diêm Vũ cùng Tào Đại Sư tuyệt đối sẽ không xa xỉ như vậy. Nhưng mà hiện tại, mấy ca ca cũng là người có tiền. Trên đường trở về, Tào Đại Sư không ngừng xem điện thoại, xem có tin nhắn của ngân hàng hay không. Mỗi lần, lại một lần, đến phía sau có bao nhiêu số không, liên tục xác nhận mình không có tính sai. Diêm Vũ nhìn thấy bộ dáng này của Tào Đại Sư không khỏi nói: "Lão Tào, thận trọng một chút, đừng làm như chưa bao giờ thấy tiền." "Tiền là gặp qua, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy." Tào Đại Sư đắc ý nói. "Ta trời sinh mệnh lỗ vốn, tiền tiết kiệm chưa bao giờ vượt qua 5 chữ số. Lần này tốt rồi, trực tiếp 6 con số, nên phải đếm một chút." Như được nhắc nhở, Diêm Vũ nói: "Ông trời sạch, trời sinh mệnh lỗ vốn, tiền này cũng không phải để cho ông cầm, mau mau chuyển cho tôi, đây chính là chúng ta cùng phát tài." Lão Tào cũng tỉnh ngộ lại, vội vàng đem tiền chuyển vào trong tài khoản của Diêm Vũ, lúc này mới thở phào. Bất quá Diêm Vũ cũng không muốn hết mà đưa cho Tào Đại Sư 10 vạn. Chỉ cấp 10 vạn cũng không phải là vì Diêm Vũ tham, mà là hắn lo lắng Tào Đại Sư trong tay tiền càng nhiều càng dễ dàng xảy ra tai vạ. 10 vạn khối dù có ném cũng không đau lòng. Diêm Vũ thương lượng với Tào Đại Sư chia cho hắn 100 vạn, nhưng phải chờ tới lúc Tào Đại Sư tiêu hết tiền, Diêm Vũ lại chuyển cho hắn. Như vậy, Diêm Vũ có thể vận dụng khoảng 200 vạn dùng để cải tạo miếu thành hoàng đã là dư giả. Hai người trở lại Đông Thành đều có chút mệt mỏi, liền ai về nhà người đó để ngủ. Diêm Vũ ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau. Sáng sớm, Diêm Vũ nhận được điện thoại của Ôn Mộ Uyển nói chuyện nhà ma đã sơ bộ hoàn thành. Diêm Vũ lập tức có thể đi qua nghiệm thu, đồng thời bảo hắn cân nhắc chuyện tuyên truyền. Thời gian còn sót lại 2 ngày, dù cho hôm nay bắt đầu tuyên truyền, ngày mai mới có khách nhân, vậy thời gian để chế tác quảng cáo không còn nhiều, vì lẽ đó Diêm Vũ phi thường gấp gáp. Nếu như không có cách nào hoàn thành, tối mai Trần Văn Long trở về, Tiểu Manh cùng Tiểu Ngốc nhất định phải đi âm phủ. Nhất định phải mau mau tìm nhóm khách đầu tiên mới được. Diêm Vũ vừa mới rời giường, liền nhịn không được nhíu mày. Lúc này Ôn Mộ Uyển lần nữa gọi điện thoại tới. "Sao vậy?" Diêm Vũ nghi ngờ hỏi. Ôn Mộ Uyển có chút lúng túng. "Người trước khi để cho chúng ta cải tạo nhà ma, không có đi thành kiến xin cấp phép hay sao?" Diêm Vũ cũng trợn tròn mắt. Ta không có biết. "Người của họ tìm tới cửa, nói chúng ta xây dựng trái phép, tùy thời sẽ có người của Bộ Công Thương tới. Bọn họ nói chúng ta không có cấp phép, nhất định phải lập tức đóng cửa, đóng tiền phạt." Diêm Vũ ngẫm lại, đột nhiên cười ra tiếng. Được, ta lập tức tới ngay." "Ban ngành liên quan đến thật sao?" "Tất nhiên phải đến, ta là ông chủ, đương nhiên phải cố gắng an bài cho các ngươi, ha ha." Diêm Vũ ngồi ở trên giường, hèn mọn mà cười ra tiếng. Diêm Vũ lập tức rời giường, chỉnh lý một phen ba lô trên lưng, bởi vì Tô Hàn lại đến trường. Vì lẽ đó Diêm Vũ chỉ có thể mang theo Triệu Thiên Thiến cùng Đại Hắc đi ra ngoài, ngăn một chiếc xe taxi thẳng đến miếu Thành Hoàng. Trên xe, Diêm Vũ cũng chuẩn bị suy nghĩ mua một chiếc xe. Tốt sống gì hắn cũng là có 200 vạn, là thổ hào tiềm ẩn. Mặc dù nói còn mua không mua nội nhà ở, nhưng mua một chiếc xe mười mấy vạn vẫn là dư giả. Dù sao, không có siêu anh hùng nào cứ ra sân lại ngồi taxi. Cho dù thật muốn ngồi taxi, Diêm Vũ cũng cần một tài xế chuyên trách tùy thời chờ lệnh. Lúc tới miếu Thành Hoàng, Diêm Vũ ở xa đã nhìn thấy miếu Thành Hoàng sau khi được cải tạo. Lúc này bộ dáng của miếu Thành Hoàng đã thay đổi, mặc dù bề ngoài vẫn như cũ là miếu Thành Hoàng, nhưng cửa hai bên lại treo đèn lồng giấy màu trắng, sư tử đá trước cửa cũng đổi thành tượng hắc bạch vô thường kinh dị. Tượng thần Trần Văn Long tạm thời bị rời đi, thay vào đó là một nữ quỷ dữ tợn. Núi rừng hoang vắng chung quanh lại có âm phong từng trận, chỉ xa xa nhìn lại liền cảm thấy rùng cả mình. Làm rất tốt, Diêm Vũ hài lòng gật đầu. Trần ca tạo không khí khủng bố, rất không tồi. Lúc này bên ngoài miếu Thành Hoàng có một đoàn người, phần lớn đều mặc áo sơ mi trắng, trên sống mũi mang theo mắt kính thật dày, kiểu nam nhân trung niên địa trung hải. Bọn họ trên cổ đeo thẻ, viết rõ thân phận cùng chức vụ của mỗi người. Lấy nhãn lực của Diêm Vũ, liếc mắt liền thấy đó chính là những thanh tra của sở. Đứng trước một nam nhân trung niên béo lùn, theo thứ tự là chủ nhiệm Lý của bộ Thành Kiến cùng quản lý cục công thương, chủ nhiệm Ngụy. Phía sau bọn họ còn đứng một đôi nam nữ, nữ là thư ký, nam là trợ lý kiêm tài xế. Lúc này một nhóm 6 người ngăn ở cửa ra vào nhà ma, quay về phía nhà ma chỉ trỏ, rất có một bộ dáng chỉ điểm giang sơn. Mà bọn Trần Ca, Ôn Mộ Uyển đứng ở bên ngoài nhà ma, tự hồ đang thương lượng cái gì. Nhìn thấy Diêm Vũ xuất hiện, Hổ Nương không khỏi nói: "Tiểu tử thối, ngươi cuối cùng cũng tới." Diêm Vũ ho khan hai tiếng: "Hôm qua có việc đi Hương Thành một chuyến, hiện tại tình huống thế nào?" Trần Ca nói: "Miếu Thành Hoàng bên trong, ngoại trừ chỗ ở của Hổ Nương, còn có một chỗ, ba gian phòng đã cải tạo hoàn tất. Bởi vì sân bãi có hạn, ta chỉ là một chủ đề âm tảo địa phủ, đi hết chừng nửa tiếng." Ôn Mộ Uyển cũng nói: "Mỗi một tràng cảnh cũng được ta bố trí tỉ mỉ trận pháp, hiệu quả mê huyễn, chướng nhãn, huyễn thính các loại. Nếu vận khí không may mắn, còn có thể gặp phải quỷ đập tường. Tại đặt thời gian là nửa tiếng, ta đoán chừng bọn họ còn phải nêm nửa giờ nữa mới có thể đi ra ngoài." "Làm tốt lắm." Diệp Vũ gỡ xuống ba lô, từ trong ba lô lấy ra kính bắt quái lúc trước ở nhà ma Cổ Nhất Tiễn giao cho Ôn Mộ Uyển. "Ngươi xem cái này có trợ giúp được gì không?" Ôn Mộ Uyển tiếp nhận xem xét, lập tức lộ vẻ vui mừng. "Oán khí trên kính bắt quái rất đầy đủ, có thể dùng làm mắt trận, cũng có thể đem ra chiến đấu." "Đồ chơi này có thể chiến đấu ư?" Diệp Vũ hơi kinh ngạc. "Ngươi dự định tặng nó cho ta sao?" Ôn Mộ Uyển cười nói. "Ra thưởng cho ngươi." Ôn Mộ Uyển nguyết Diêm Vũ một cái. Lúc này Ngụy chủ nhiệm chỉ vào Diêm Vũ nói: "À, mấy người các ngươi ghé vào một chỗ làm gì? Ông chủ có các ngươi đâu?" Diêm Vũ tiến lên một bước, không kiêu ngạo, không tự tin mà nói: "Ta chính là ông chủ. Ngươi là phát dục tương đối trễ hay là thật còn trẻ? Ta thấy ngươi chỉ mới có 18 tuổi, tốt nghiệp trung học chưa?" Lý chủ nhiệm hỏi. Diêm Vũ cau mày một cái, nhàn nhạt nói: "Ta tên là Diêm Vũ, chính là ông chủ của nhà ma này." "Được thôi, được thôi. Nhà ma cũng sắp bị phá bỏ, ai là ông chủ đều không quan trọng." Lý chủ nhiệm nháy mắt, trợ lý của hắn lập tức tiến lên đưa một phần văn kiện cho Diêm Vũ. "Tiên sinh, xin ngài ký tên vào phần văn kiện này." Diêm Vũ cúi đầu nhìn một chút, đây là lệnh dỡ bỏ vì vi phạm luật lệ kiến trúc. Không nói nhà ma là tâm huyết của bọn họ, miếu Thành Hoàng căn bản không phải là vi phạm luật lệ kiến trúc gì. Diêm Vũ làm sao có thể để bọn họ cứ như vậy hủy đi? Hắn cự tuyệt nói. Ta không thể ký. Lý chủ nhiệm sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói. Tiểu đồng chí, ngươi là chủ nhân căn nhà này sao? Tạm thời là vậy. Vậy ngươi đem giấy tờ bất động sản cùng chứng nhận sở hữu đất lấy ra cho ta xem một chút. Miếu Thành Hoàng là thuộc về Thành Hoàng gia, không có ai có loại chứng nhận kia. Không có giấy chứng nhận, không phải là vi phạm luật lệ kiến trúc thì là gì? Hủy đi! Lý chủ nhiệm cười lạnh nói. Diệp Vũ lần nữa tiến lên một bước nói. Miếu Thành Hoàng là do lão tổ tông lưu lại, bảo đảm một phương thái bình, sao có thể nói hủy là hủy? Hiện tại là thời đại nào? Phong kiến mê tín không thể chấp nhận được. Tiểu đồng chí, người nếu sinh ra sớm 3-40 năm sẽ bị kéo ra ngoài công khai xử tội. Ngụy chủ nhiệm âm dương quái khí mà nói. Diêm Vũ lại không hề nhượng bộ chút nào. Phong kiến mê tín không thể chấp nhận được, nhưng Miếu Thành Hoàng dù sao cũng là di sản văn hóa. Người có thể vứt bỏ ngàn năm truyền thừa văn hóa Trung Quốc, nhưng người không thể phủ nhận tổ tông nội hàm 5.000 năm. Cho dù là khoa học kỹ thuật, lúc gặp phải chuyện cũng không phải sẽ hô một tiếng thượng đế, nhưng ở Trung Quốc mọi người hô một tiếng lão thiên gia liền sẽ bị cho rằng là phong kiến mê tín. Người Mỹ tin tưởng thượng đế tồn tại sao? Cái này Diêm Vũ không xác định, nhưng dù cho có người không tin thượng đế tồn tại cũng có tự tin đem cái này xem như một loại văn hóa tới phát triển. Cho đến ngày nay, ở trên đại địa Trung Quốc khắp nơi đều có giáo đường cùng thánh kinh, nhưng thổ địa quỷ thần lại không ai nhắc đến. Thân là một người Hoa, có thể vứt bỏ túi da cặn bã, lại không thể vứt bỏ hồn Hoa. Trung Hoa 5.000 năm. Lời của Diêm Vũ trong lúc nhất thời khiến hai vị chủ nhiệm khó đáp lại. Bọn họ thẹn quá thành giận. Tiểu tử thối, người đây là ảnh hưởng tới người thi hành công vụ. Công vụ sao? Các người ngược lại lấy ra văn kiện cho ta xem một chút. Các ngươi sau khi hủy đi Miếu Thành Hoàng muốn làm gì? Diệp Vũ nói. Văn kiện là một thứ để thường dân như ngươi có thể nhìn sao? Hai tên chủ nhiệm âm thanh càng lớn, ngược lại lộ ra bộ dáng chột dạ. Diệp Vũ cười lại một tiếng. Hủy đi Miếu Thành Hoàng là phải gặp báo ứng. Chúng ta mới không tin cái gì báo ứng. Vậy được rồi, các ngươi nếu thật không tin ta, vậy vào nhà ma chơi đùa tí đi. Diêm Vũ hơi cười nói. Bọn người Ôn Mộ Uyển đứng ở phía sau cũng nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Ầm ĩ nửa ngày, Diêm lão bản Trung Quy đã lộ ra đuôi cáo. Mấy người yên lặng vì sáu cái gia hỏa đuôi mù này cầu nguyện một chút. Sáu người cũng đều là người gan lớn, lúc này liền gật đầu nói. Đi vào thì đi vào, chúng ta làm quan hai tay áo thanh phong, một thân chính khí, còn sợ ngươi sao? Diêm Vũ hơi khom người nói. Như vậy, chư vị mời vào. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.